Chương 1426, đắc thủ. Có thể giết 4 vị hội trưởng cũng không tệ a, yêu nguyệt nữ hoàng tâm lý vui mừng. Thiến Thiến có thể hay không thổi yêu nguyệt nữ hoàng đột nhiên đem ngự linh cốt địch phóng tới tiểu gia hỏa bên miệng, rất ôn nhu vuốt ve cái sau tóc. Tiểu gia hỏa lắc đầu, con mắt của nàng xám xịt, sau đó làm nũng nói, yêu a gì, chúng ta đánh đàn đi, ta biết ca hát. Ngươi biết ca hát bản hoàng làm sao không biết yêu nguyệt nữ hoàng nháy mắt mấy cái, hơi có chút không tin ngữ khí. Tiểu gia hỏa lập tức nhảy đến trên mặt bàn, đối với yêu nguyệt nữ hoàng bên thai liền nói thầm mấy câu, cái sau miệng hơi hơi mở ra, tựa hồ có chút kinh ngạc. Sau đó yêu nguyệt nữ hoàng liền thuận tay đem tiểu gia hỏa ôm qua một bên ghế sổ phả trên chỗ ngồi, lập tức có xuất ra nàng giả thục nữ cầm. Thiến Thiến, ngươi kêu vài câu đi, ta có thể cho ngươi nhạc đệm đi. Nắm giữ âm nhạc thiên tài cấp bậc yêu nguyệt nữ hoàng có thể không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, tiểu gia hỏa vừa mới thanh sướng một lần, nàng đại khái đã biết như thế nào nhạc đệm. Ừm a, ba ba ngươi vểnh thai nghe cho kỹ, đây chính là ta cùng tỷ tỷ Sa Nở Dê tác, còn có ma ma cũng tham dự, tặng cho ngươi đi, ta thân yêu ba ba. Tiểu gia hỏa bộ dáng bỗng nhiên biến đến rất nghiêm túc, ngại thanh mại khí nhìn lấy Lăng Vân. Muội muội đi đầu, ta cũng cùng một chỗ. Bối bối nhảy nhót chạy tới, muốn cùng tiểu gia hỏa cùng một chỗ. Phòng bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, yêu nguyệt nữ hoàng nhạc đệm chậm rãi vang lên, sau đó chính là hai cái sữa âm đang hát ta nhìn thấy một cái cây trông thấy hoàng hôn cùng mặt trời mọc sinh mệnh có cái ngươi tổng ở bên cạnh ta thủ hộ bao xa đường đi bao nhiêu cái nóng lạnh cùng với ngươi đã cảm thấy thỏa mãn có ngươi thì tân phúc, đó là ánh sáng mặt trời nhiệt độ nghe xong bài hát này, Lăng Vân khỏe mắt đều ấm ướt, hai tay bất chi bất giác vỗ tay lên, lời bài hát bên trong tràn đầy biểu đạt. Tình thương của cha. Hảo hai tử. Hai cái tiểu gia hỏa hôm nay mặc dù hố hắn, nhưng là Lăng Vân cam tâm tình nguyện ba ba, đây chính là chúng ta cùng một chỗ hoàn thành A, có dễ nghe hay không, có dễ nghe hay không em hai, Thiến Thiến cũng biểu hiện ra âm nhạc thiên phú đây. Lăng Vân lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền, mê người bên trong chớp mắt cười một tiếng. Tuy nhiên có An Tình tại chỗ chỉ đạo, thế nhưng là các nàng vẫn là sáng tạo làm ra một bài tốt ca khúc, không thể không khen ngợi A yêu nguyệt nữ hoàng âm thầm gật đầu, hai đứa bé vừa mới tiếng ca đã thật sâu cảm động nàng. Nàng cũng thay Lăng Vân cao hứng, thật sự là sinh một nữ nhi tốt. Doãn thị nữ cười cho các nàng vỗ tay, cái này không phải liền là tân phúc cha và con gái à, nàng cũng bị tiểu gia hỏa cảm động, hai mắt hơi hơi ẩm ướt. Ba ba, yêu ngươi nha. Tiểu gia hỏa sau đó liền nhào tới Lăng Vân trong ngực, xoạt xoạt xoạt ba về sau càng thêm hiểu chuyện liền tốt. Lăng Vân có chút buồn cười xoa nàng chỉnh cái đầu, cái sau tựa hồ rất hưởng thụ, cùng xoa bóp một dạng. Bối bối cười ha ha, cũng chạy tới ôm lấy Lăng Vân hai chân. Ngại thanh mại khi nói, bối bối cũng thích xoáy thúc thúc, thích muội muội thích An A Di thích ba ba mụ mụ của ta, không phân tuần tự, đều thương các ngươi, yêu thích nhiều thật nhiều người. Ha ha ha, Lăng Vân tiếng cười cuồng vọng truyền ra phòng, toàn bộ đấu giá lầu đều hiện đầy hắn cười. Loại này cười rất hồn nhiên, là tân phúc, theo tâm cơ sở vui sướng cười, cảm thụ phát từ nội tâm. Nụ cười này lại làm cho không ít người mồ hôi đầm địa, nội tâm thấp thỏm lo âu, tỉ như không người lao đầu và khúc mô mô. Cảm thấy cái này là tử thần đang cười nhạo bọn họ. Một cái cười mà thôi, nhìn đem các ngươi dọa cho, thật sự là nhát như chuột. Cũng là rồi, vỗ xuống huyết bồ đề là nên cười liền nên nhiều cười. 110.000 khối cực phẩm linh thạch huyết bồ đề, thật cần phải cười, ha ha ha. Không ít phòng đều tại nói 303 người tựa hồ là ngu ngốc đi. Bởi vì xã hội trưởng chưa có trở về, cho nên Long hội trưởng không có tiếp tục tiêu giá, không phải vậy huyết bồ đề không có khả năng nhanh như vậy liền bị lãnh tiên tử đập tới. Không phải vậy 303 yêu nguyệt nữ hoàng coi như là ngu ngốc, cũng không có khả năng thuận lợi như vậy đấu giá được huyết bồ đề. Chuột hội trưởng nhìn chằm chằm 303 phòng, gương mặt trầm tư nói, lão xà làm sao đi lâu như vậy, chẳng lẽ 303 là cố nhân, lão xà ôn chuyện đi cho hội trưởng hắn biểu thị không hiểu, nhướng mày nói, 303 không có động tĩnh gì, lão xà là lạc đường sao Long hội trưởng tâm thần bất an luôn cảm giác muốn ra chuyện một dạng. Theo nào đó thị vệ đem huyết bồ đề đưa đến Lăng Vân phòng về sau. Yêu nguyệt nữ hoàng lập tức thanh toán xong 110.000 cực phẩm linh thạch, không có ký sổ, dù sao đây là nàng đưa cho bối bối lễ vật. Tiểu gia hỏa cùng bối bối lập tức tò mò quan sát huyết bồ đề. Ba ba, cái này hồng hồng trái cây là cái gì tiểu cà chua muội muội nói sai, đây là một cái có niên đa y xa xưa thánh thủy quả, không hiểu thì không nên nói lung tung. Bối bối kính lúp đều lấy ra, cái này không phải liền là làm tinh hoa hạ chợ bán thức ăn bán thánh thủy quả a một khỏa thế mà giá trị cao như vậy bối bối ánh mắt tròn căng chuyển. Nàng giống như phát hiện ghê gớm bí mật. Lăng Vân, đây không phải thánh thủy quả, cũng không phải cà chua nó lớn lên giống thôi tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, cái gì thánh nữ quả khẳng định không phải, tuy nhiên nàng không biết cái gì là thánh nữ quả. Không đúng không đúng, giống quả nho, bồ đề tử, đây chính là hoa quả. Đầu nhỏ của nàng nhẹ nhàng lung lay, miệng nhỏ bẻ rất cao. Lúc này Bồi Bồi lung túng, đến phiên nàng gãi gãi đầu rồi, cái kia manh ngốc dạng quả thực cũng là làm cho lòng người sinh yêu thương yêu nguyệt nữ hoàng mở miệng giải thích, cái gọi là huyết bồ đề, thì là một loại sinh trưởng ở bồ đề dây leo phía trên quả thực, nhưng là viên này huyết bồ đề là rất đặc biệt. Có thế có cái gì đặc biệt tiểu gia hỏa lại thanh mại khí thứ hỏi, hai mắt nháy một cái. Truyền thuyết là hỏa phượng hoàng dùng huyết tới nước, cũng không biết thật giả, nhưng là nó công hiệu xác thực lợi hại, có thể so với linh đan rượu dược. Yêu nguyệt nữ hoàng cẩn thận giải thích nói. Tiểu gia hỏa lại thanh mại khí nói, ba ba, yêu A-di nói đều là thật sao không kém bao nhiêu đâu. Huyết bồ đề dây leo sinh trưởng ở nóng bức địa phương, sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, nó là hút máu, cũng không phải là hỏa phượng hoàng dùng huyết tới nước. Lăng Vân đối huyết bồ đề thì 10 phần có nói quyền, bởi vì tại diệt thế trước, hắn liền đạt được qua huyết bồ đề, làm thánh nữ quả từng miếng ướt, tức giận đến lúc đó những cường giả kia mấy cái thổ huyết bỏ mình. Yêu nguyệt nữ hoàng cũng là tin đồn, nàng hôm nay lần thứ nhất trông thấy cái này huyết bồ đề, trước kia đều tại một số thư tịch phía trên. Bối Bối khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nghi vấn, mở miệng hỏi, vậy nó có làm được cái gì a có thể giải khát tiểu gia hỏa, Doãn thị nữ, Bối Bối trợn mắt một cái khụ khụ có thế cải tử hoàn sinh. Trọng thương khỏi hẳn, huyết mạch tăng cường, tẩm bổ linh hồn, cường hóa thể chất nhiều lắm ta liền không nói. Lăng Vân nhún nhún vai, tóm lại huyết bồ đề cũng là thiên địa báu vật chính là, mà lại Bối Bối trong tay huyết bồ đề năm chí ít có 1/5. Nói thật, 120.000 thật không quý, cũng là thịnh thế buổi đấu giá không biết hàng, giám định thành 1.000 năm, thiếu đi gấp 10 lần, cho nên đây cũng là Long hội trưởng không tiếp tục vô xuống một nguyên nhân khác.